Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Tín Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 453. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và tập hôm nay thì mình xin phép đọc ngắn một chút, bởi vì mình cũng tranh thủ đọc thôi. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 453. Lam Ngự Điền dò xét cỗ quan tài táng đạo kia, không khỏi khen ngợi nói: "Ca, cỗ quan tài này còn tốt hơn cả cỗ quan tài của huynh đấy. Quan tài được chế tạo tỉ mỉ, tài liệu dùng để rất là thượng thừa, mỗi một chiếc đinh đều đóng vào rất đúng vị trí." Tần Mục cũng rất vui vẻ cười nói: "Cỗ quan tài này cũng không tệ phải không? Quan tài thượng thừa bậc này không phải là người bình thường có thể hưởng dụng đâu. Quan tài của ta tính ra còn thua kém cỗ quan tài 1-2 bậc." Lam Ngự Điền liên tục gật đầu, cẩn thận suy xét, cũng nhận ra thấy chỗ khó giải quyết. Hắn nói: "Cỗ quan tài này rất khó mở ra, chỉ sợ phải tốn một chút thời gian." Tần Mục quả quyết nói: "Cũng không cần nghĩ cách nữa, trực tiếp đến tìm Tinh Ngạn. Quan tài của ta là do Tinh Ngạn luyện chế ra, hắn có thể luyện ra thì đương nhiên có thể phá giải." Lam Ngự Điền chần chờ nói: "Ở bên trong cỗ quan tài này là ai? Chúng ta không dốc hết khả năng để cứu thì có nổi giận không?" "Sẽ không, trong quan tài chính là Thái Dịch, vô cùng độ lượng." Lam Ngự Điền nhớ đến Thái Dịch lúc trước, quả thực là một cao nhân rộng lượng, vậy nên cũng thoáng yên lòng hơn. Tần Mục tính toán một chút, nói: "Chỉ là muốn tìm ra Tinh Ngạn thực sự hơi khó. Người có thể tìm hắn cũng không ai khác ngoài U Thiên Tôn. Khẳng định là U Thiên Tôn có thể tìm được hắn. Thế nhưng lúc này U Thiên Tôn đang truy hồi Hạo Thiên Tôn, muốn tìm kiếm Tinh Ngạn giải cứu Thái Dịch thực sự không thể nhanh được. Hắn đã bị trấn áp không biết bao nhiêu tỷ năm, không quan tâm tới vài ngày. Việc cấp bách là phải đánh 3 người thành đạo đã thông qua huyết tế đến về nơi này." Tâm niệm quán vừa động thì một đạo kiếm quang lập tức lao ra phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời nguyên giới đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang vắt ngang trường không mấy ngàn vạn dặm, đồ sộ biết bao. Kiếm quang kia sáng chói tới cực điểm, thậm chí ánh hào quang mặt trời cũng trở nên lu mờ, khiến cho người ta không dám ngẩng đầu quan sát. Thường Quân đang ở trong bá châu đốc tạo sừng duyên khăng chế tạo, chợt ngẩng đầu nhìn quanh. Đột nhiên đốc công quát mắng: "Tiểu Thương, ngươi lại thất thần rồi, nhanh chế tác đi, coi chừng tháng này không có tiền công đâu." Thường Quân chần chờ một chút, nâng khăn lên lau vệt bẩn ở trên mặt, nói với đốc công: "Mục Thiên Tôn phóng kiếm khí ra, gọi ta tới đó, nhất định đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Trước tiên ta đến đó một chút, người cho ta nghỉ đúng 2 ngày là được." Vị đốc công kia giận quá hóa cười nói: "Mục Thiên Tôn gọi người tới đó sao? Tại sao ngươi không gọi là mời ngươi đến chém người thành đạo đi? Ngươi trẻ tuổi, thoạt nhìn rất là thành thực, nhưng mà bây giờ cũng giở trò dối trá gạt sao? Ngươi bỏ bê công việc, tiền công tháng này sẽ bị khấu trừ hết." Sắc mặt Thương Quân đỏ ửng, lắp bắp giải thích: "Thật sự Mục Thiên Tôn gọi ta, ta chưa bao giờ nói dối." Những người đang làm việc ở xung quanh đều cười rộ lên, Thương Quân cũng vô cùng bất đắc dĩ. Sau khi y tiến vào Duyên Khang thì ý định thể nghiệm cuộc sống Duyên Khang. Lúc đầu còn khá là thích thú, nhưng không vui chính là Duyên Khang lại không nuôi người lời. Nếu như là lúc trước, đừng nói là thần ma, coi như là thần thông giả thì cũng sẽ được người phàm cung phụng như là lão đường già, bất kể là đến nơi đâu cũng không phải là lo phí ăn mặc. Nhưng mà tại Duyên Khang thì chỉ có thể phát triển bằng tài, dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm. Muốn dựa vào thân phận thần thông giả hoặc là thần ma để ăn uống miễn phí là chuyện không thể nào. Thương Quân muốn ở lại Duyên Khang để thể nghiệm cuộc sống thì không thể không có tiền, y lại không có bản lĩnh khác. Cũng may còn có một nhân lực lượng, cũng may còn có một thân lực lượng đạo pháp tinh chuẩn, vậy nên mới bá đến bá châu đốc rừng tìm một công việc, tìm kiếm một ít chi phí miễn cưỡng sống qua ngày. "Tiểu Thương, qua 2 ngày nữa nhất định phải giao hàng, ngươi rời đi thì đến lúc đó sẽ không xong việc đâu." Đốc công kia lúc tiếng cười của nhân viên tạp vụ nhỏ dần đi thì mới thấp giọng nói: "Tay nghề của ngươi rất được, đợi tí ta sẽ tăng gấp đôi tiền công cho ngươi." Còn chưa nói xong thì bầu trời đột nhiên kịch liệt rung chuyển. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một gương mặt cực lớn, che lấp cả khoảng trời ở phía Duyên Khang. đó là gương mặt của Mục Thiên Tôn. Thương quân, thương quân. Cái miệng của gương mặt do nguyên khí hóa thành khép mở, giọng nói của Tần Mục truyền tới. Người thành đạo tiền sư hàng lâm rồi, ta cần ngươi trợ giúp. Nếu như ngươi vẫn còn ở Duyên Khang thì nhanh chóng đến nơi kiếm quang xuất hiện, chúng ta đang đợi ngươi. Đốc công kia, một đám thần thông giả đang chế tác đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ai cũng quay đầu nhìn thương quân, nội tâm thầm than. Tiểu thương không phải là thương quân mà Mục Thiên Tôn đang tìm kiếm chứ? Đột nhiên thương quân phá không mà đi, trên bầu trời truyền đến 35 tiếng nổ mạnh như tiếng sấm. Tiểu thương kia bất ngờ cất bước lao ra khỏi đốc sườn, chỉ sau một bước lập tức xuyên qua 35 tầng hư không. Trước tiên cho ta xin nghỉ 2 ngày, sau khi xong việc ta sẽ về ngay. Từ thiên ngoại truyền đến giọng nói của tiểu thương. Ở bên trong đốc tạo sườn, tất cả mọi người đều trừng to mắt há mồm, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Qua hồi lâu vẫn chưa hết thẫn thờ. Ở trong tầng hư không thứ 35, ở trên độ thế kim thuyền, Tần Mục và Lam Ngự Điền đang yên lặng kia chờ đợi. Đột nhiên một bóng người lóe lên, một người đàn ông trẻ tuổi tướng mạo rất bình thường xuất hiện trước mặt bọn hắn. Tần Mục vô cùng kích động nói: Thương quân đã tới. Ngự đệ, trận chiến này ba người chúng ta mỗi người đối phó với một người thành đạo tiền sử. Trong số ba người chúng ta, ngươi là người yếu kém nhất. Ngươi không cần phải động thủ giết người, chỉ cần cầm chân người thành đạo kia, đợi tới lúc ta và thương quân dù là ai đi xử lý đối phương xong thì cũng sẽ lập tức đến giúp ngươi. Lam Ngự Điền chần chờ một lát nói: Vậy hai người phải nhanh một chút, người thành đạo Di La Cung ta khẳng định không ngăn cản được. Tần Mục quả quyết nói: Ngươi yên tâm, tốc độ của ta và thương quân nhất định ra rất nhanh. Thương quân. Ánh mắt hắn rời đến trên người của thương quân, trầm giọng nói: Lúc này chẳng biết là người nào từ trong Di La Cung tới, nhưng là 8 năm vẫn chưa hoàn toàn hàng lâm, người đến nhất định không phải đùa được đâu. Hơn phân nửa là nhân vật cấp điện chủ. Mục đích của trận chiến này của ngươi chính là giết chết đối phương. Nếu như không cách nào có thể giết chết. Thương quân hiểu rõ ý của hắn, tiếp lời: Ta sẽ để cho hắn tàn phế rời đi. Dưới đao của ta, hắn muốn nguyên vẹn rời đi tuyệt đối là không thể. Sau khi ta để lại đạo thương cho hắn, ngươi có thể lần theo dấu vết của đạo thương để tìm kiếm ra vị trí của hắn ta. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói: Có những lời này của ngươi, ta rất yên tâm. Ngự đệ, vị trí của ba người thành đạo Di La Cung kia đâu? Nguyên khí của Lam Ngự Điền lập tức hóa thành bảo đồ địa lý nguyên giới, nhanh chóng đánh dấu ra vị trí của ba người thành đạo Di La Cung kia hàng lâm. Hắn nói: Ba người thành đạo này gần như đã hàn lâm hoàn toàn rồi. Nếu như kinh động bọn hắn sẽ khiến cho bọn hắn sinh ra cảnh giới, bọn hắn sẽ kiếm cơ hội tẩu thoát. Nếu như người thành đạo rời đi, muốn tìm ra bọn hắn sẽ rất khó. Nếu như đại đạo của bọn họ lạc ấn vào hư không, thực lực sẽ khôi phục lại đỉnh phong, khi đó chỉ sợ trong chúng ta không ai có thể đối phó được. Tần Mục quan sát ba vị trí được đánh dấu trên bản đồ, trầm giọng nói: Vì vậy không thể động vào người 16 tòa thế đàn huyết tế này. Dù cho là thủy thế đàn thì cũng sẽ khiến cho bọn hắn cảnh giới. Chúng ta cần đồng thời tiến vào vị trí của ba người này. Ngự đệ, người sử dụng độ thế kim thuyền đi đến chỗ xa nhất kia. Trên đường đi, độ thế kim thuyền sẽ không ngừng gia tốc, chờ đến nơi đó tốc độ của nó sẽ đạt tới cực hạn. Người trực tiếp thúc giục kim thuyền đụng qua. Thương quân. Hắn chớp mắt nói: Người đi giết người thành đạo hàng lâm đến chỗ này. Nơi này có chút kỳ quái, là trong đại hữu thành phía tây nam Duyên Khang. Dân cư ở trong đại hữu thành rất nhiều. Vị trí mán hàng lâm chính là phố xá rầm uất. Muốn giết hắn mà không phá hủy đại hữu thành, không đả thương dân chúng đại hữu thành, thì phải trông chờ vào bản lĩnh của ngươi. Ngươi đến gần hắn, trên đường đi có thể điều chỉnh khí tức, từ từ suy nghĩ cách đối sách. Thương quân lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào vị trí thứ 3. Hắn nói: Ta sẽ quan sát tốc độ của ngươi, tính ra thời gian tốt nhất ngươi đến người thành đạo thứ 3 này. Lúc các ngươi riêng phần mình tìm ra đối thủ của mình sẽ chính là lúc ta ra tay. Hắn vươn người đứng dậy, di chuyển quan tài của Thái Dịch vào trong thần tàng lĩnh vực của mình, trầm giọng nói: Xuất phát. Độ thế kim thuyền chở Lam Ngự Điền đi trước, nhanh chóng lướt ra khỏi tầng hư không thứ 35. Tần Mục nhìn về phía thương quân, thương quân cũng xài chân không, không nhanh không chậm tiến về phía đại hữu thành. Tần Mục tính toán tốc độ của thương quân, lập tức thúc giục độ thế kim thuyền để cho độ thế kim thuyền gia tốc đều đều. Đợi tới lúc thương quân đã đến gần đại hữu thành thì kim thuyền cũng đã đi đến trước mặt người thành đạo ở vị trí xa kia rồi. hắn xác định tốc độ của hai người kia. Sau đó cả hai người lập tức lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tầm nửa ngày sau, rốt cuộc thường quân cũng đặt chân vào Đại Hữu Thành. Chỉ thấy trong thành người qua kẻ lại tấp nập, rất là náo nhiệt. Đại Hữu Thành không chỉ có dân chúng bản địa của Duyên Khang, mà còn là nơi căn cứ mà Duyên Khang sắp xếp cho con dân Vô Ưu Hương. Hơn nữa trên Minh Huyền Không, giới số lượng dân chúng cũng rất nhiều. Nơi này thương mậu buôn bán rất thịnh vượng, cũng xây dựng cả linh năng đối thiên kiều, liên thông với các tòa chư thiên khác. Tòa thần thành này cực kỳ náo nhiệt đấy. Thương quân sải bước đi ở trong phố xá sầm uất, y cẩn thận cảm ứng điểm quái lạ ở đây. Không lâu sau, bước chân của y dừng lại, cách cả đám người nhìn bố chàng đối diện. Ánh mắt của hắn rơi vào bức họa treo ở trên bức tường của bố chàng đối diện kia. Bức tranh kia chính là phác họa lại cảnh Thiên Vũ Diệt ý đồ. Thiên Vũ tộc giỏi về thêu dệt, có thể nói là nhất ở trên đời này. Từ Mục Thiên Tôn cho tới dân chúng, thì chỉ cần có được một bộ quần áo từ Thiên Vũ tộc là đã vô cùng vẻ vang rồi. Quần áo của Tần Mục chính là do tộc trưởng Thiên Vũ tộc Vũ Chiếu Thành tự mình dệt nên, hơn nữa còn được Thiên Vũ tộc trưng bày. Bố chàng kia chính là một bố chàng do tộc nhân Thiên Vũ tộc mở ra. Ở bên trong người lui tới đều là các tiểu cô nương, còn có một ít người đàn ông lựa chọn vải vóc trà giáo với chủ quán, vô cùng náo nhiệt. Thương quân nhìn chằm chằm vào bức Thiên Vũ Diệt ý đồ kia, chậm rãi bước vào bố trang. Thiên Vũ Diệt ý đồ tên như là ý nghĩa, trong tranh có 100 tiểu cô nương Thiên Vũ tộc đang dệt quần áo. Mỗi tiểu cô nương trong ý đồ đều có một thần thái khác nhau. Nhưng mà không biết từ lúc nào, ở trong bức ý đồ này lại xuất hiện thêm một người đàn bà cà thọt nấp đằng sau các tiểu cô nương kia. Bức ý đồ này treo trên bố trang đã quá lâu rồi, nhưng không một ai phát hiện ra trong bức tranh vậy mà lại xuất hiện nhiều hơn một người. Trên tay phải của thương quân gân xanh nổi lên, sau đó lặn đi, rồi lại nổi lên. Y bước giữa đám người như người né tránh những cô nương đi lướt qua bên cạnh hắn, đồng thời không ngừng biến hóa thân thể. Đợi tới khi y đến bức họa kia thì cơ năng trên cơ thể đều đã được điều chỉnh đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đột nhiên thân y lóe lên, biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng cũng vào một khắc kia, bên trong Thiên Vũ Diệt ý đồ đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông. Các tiểu cô nương khác ở trong bức tranh cũng không hề nhúc nhích, nhưng lại có hai người, một nam một nữ đang giao tranh. Chỉ trong một chớp mắt đã giao phong được mấy trăm chiêu, mà ở trong bố trang, các tiểu cô nương đang lựa chọn vải vóc cũng chưa từng chú ý đến một màn này. Các nàng đều bị vẻ đẹp của vải vóc Thiên Vũ tộc hấp dẫn rồi. Suy một tiếng, từ bên trong Thiên Vũ Diệt ý đồ đột nhiên truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Kế đó, một vòng ửng đỏ hiện lên giữa bức tranh, một đạo hồng quang phá không đao ra. Thương quân ra khỏi bức tranh, lặng lẽ rời đi. Ở sau lưng hắn, 100 tiểu cô nương Thiên Vũ tộc vẫn còn nguyên ở bức tranh Thiên Vũ Diệt ý đồ. Lúc này chỉ là xuất hiện thêm nhiều hơn hai cái đùi mà thôi, là chân của một người đàn bà. Bây giờ quay trở về chế tác có lẽ còn kịp, Thương quân tự lẩm bẩm. Trên đường đội thế kim thuyền phi hành, không ngừng xuất hiện những vết ánh sáng lốm đốm đuổi theo kim thuyền với tốc độ cực nhanh. Lam Ngự Điền lập tức tạo ra chế tạo vài thần khí Lam Ngự Điền, tướng mạo giống hắn như đúc. Những món thần khí Lam Ngự Điền này vốn được bản thân Lam Ngự Điền điều khiển để tìm ra các tòa tế đàn huyết tế. Hiện tại đã tìm ra tòa tế đàn huyết tế rồi, đại chiến sắp bộc phát, vậy nên Lam Ngự Điền đã thu hồi những món thần khí này, lớn mạnh thực lực của mình. Trong ba người, tu vi thực lực của hắn là yếu nhất, thực sự là kém xa Thương Quân và Tần Mục. Nhưng mà trụ cột của hắn lại vô cùng vững chắc, có thể nói là một trong những người trụ cột mạnh nhất thế gian. Đạo cơ của hắn rất ổn, hơn nữa lại còn độ thế kim thuyền và hơn 10 vị thần khí ở đây. Trận chiến này cho dù là hung hiểm, phải đối mặt rất là lớn, nhưng cũng không hẳn là không có lực lượng đánh một trận. Tốc độ của độ thế kim thuyền càng lúc càng nhanh, nhanh chóng bay ra khỏi khu vực Duyên Khang, tiến về biên thủy biên nguyên giới. Ở phía trước chính là một địa phương tên là Phi Luân Lâu Đài. Nguyên giới có thể xem như là tòa chư thiên phồn hoa nhất ở trong chư thiên vạn giới. Nhưng bởi vì có Duyên Khang ở đây, nên thế lực, vật lực ở nguyên giới đều bị thu hút đến Duyên Khang, nên những vùng đất xa xôi không thể phát triển nổi. Phi Luân Lâu Đài chính là một vùng như vậy. Sở dĩ gọi là Phi Luân Lâu Đài là bởi vì nơi này có 6 tòa chư thiên ở trên bầu trời biên thủy nguyên giới hợp thành hình dáng bánh xe. Ở giữa chiếc bánh xe do các tòa chư thiên hợp thành lại có rất nhiều tinh thần kéo dài như là tâm xe. Tại thời đại Long Hán, Xích Minh và Thượng Hoàng, nơi này có một tòa thành lũy cổ xưa là căn cứ thiên đình dùng để trấn thủ nguyên giới, có nhiệm vụ làm đầu câu lô cốt. Lúc nguyên giới xuất hiện phản loạn thì đại quân thiên đình sẽ lập tức ập đến cứ điểm này. Nhưng tại thời kỳ cuối thời đại Thượng Hoàng, khu căn cứ này đã bị bỏ hoang. Đến thời đại Khai Hoàng, Yên Vân Hề và Bạch Ngọc Quỳnh từng đấu pháp ở đây. Một lần, Yên Vân Hề là nữ giả nam trang, Từ Hề là thiên sư của Khai Hoàng, nàng tinh thông các loại tạp học. Hai cô nương ở nơi này dùng trận pháp chi đạo để khảo nghiệm đối phương. Kết quả là Từ Hề thiên sư bị kém đối phương một bậc. Nhưng mà kể từ đây, Bạch Ngọc Quỳnh cũng đã phải lòng Yên Vân Hề. Hai người có trao đổi tín vật định ước. Thiên đình khi đó có thể nói là thiên đình khai minh nhất. Cường giả thời đại Khai Hoàng và cường giả thiên đình trao đổi qua lại rất nhiều, mà thiên đình cũng không quá phản cảm với biến pháp. Nhưng mà sau này, sau khi Yên Vân Hề và Bạch Ngọc Quỳnh rời đi thì Phi Luân lâu đài lập tức bị bỏ hoang rồi. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh không một ai định cư, bởi vì hai vị thiên sư này bỏ lại quá nhiều trận pháp, tất cả lớn nhỏ đủ loại, đã khiến cho nơi này trở thành một tòa hiểm địa, đầu đầu cũng ẩn chứa sát cơ, đương nhiên là không ai dám đến đây. Ở bên trong Phi lâu đài, trận pháp nhiều như rừng, trận pháp trận văn trận liên đan xen giao thoa. Từ lúc hai người Yên Bạch đấu pháp đến nay cũng đã 24.000 năm, uy lực của trận pháp dữ dội như trước, không hề suy giảm. Lúc này, ở bên trong Phi Luân lâu đài, một tòa đại trận khởi động, khiến cho trận pháp trong này như là hóa thành những gốc cây lớn như biển rộng. Cây cối nơi này mọc lên chằng chịt, mỗi một gốc cây đều tinh quái như là sinh vật sống, có thể đột ngột chui lên khỏi mặt đất, cũng có thể dùng nhánh cây, rễ cây làm đao kiếm chém giết đối thủ. Thậm chí từng nhánh cây còn uốn lượn giống như là rồng, như mãng xà, có thể xoắn giết người vào trận. Ở bên trong rừng cây này có một gốc cây vô cùng cao lớn, vượt xa các gốc cây khác. Gốc cây cổ thụ cao lớn kia vậy mà có hình dạng của con người, tán cây không lớn, giống như là mái tóc lộn xộn của một người có tướng mạo vô cùng xấu xí. Người kia đầu to mình nhỏ, tán cây cũng không thô bằng thân thể quán. Xung quanh gốc quái thụ này còn có rất nhiều thụ mộc cự nhân khác. Nhìn qua thì nơi này không có gì là lạ. Tạo nghệ trận pháp chi đạo của Yên Vân Hề và Bạch Ngọc Quỳnh đều rất kinh người. Bọn hắn có thể dùng trận pháp để diễn biến thành các loại thần thánh và ma thần để đề thăng uy lực trận pháp. Bên trong Phi Luân lâu đài còn có rất nhiều trận pháp. Tòa trận pháp này được khái quát gọi là hoán linh chi thuật. Gọi là hoán linh chi thuật thực sự không phải là loại thần thông có thể Tây Thổ mới có. Tây Thổ chân thiên cung kỳ thực là xuất ra từ thiên đình đấy. Nhưng mà hoán linh chi thuật lại không phải bắt nguồn từ thiên đình, mà là xuất phát từ thời đại Thượng Hoàng, là một trong những thành quả biến pháp trong thời đại Khai Hoàng. Cây thụ nhân kia thoạt nhìn thì không khác gì với gốc thụ nhân khác là bao, chỉ là đầu lâu của nó lớn hơn một chút. Nhưng nếu như cẩn thận dò xét thì có thể thấy được cơ chế cấu tạo thân thể của cây thụ nhân này hoàn toàn khác với những cây thụ nhân khác. Thân thể của gốc thụ nhân này thực sự không phải được xây dựng từ trận văn của trận pháp, mà là được cấu tạo từ các phù văn vô cùng nhỏ, cực kỳ tinh tế, giống như là từng trải qua sự tẩy lễ và ma luyện không biết bao nhiêu tháng ngày. Thậm chí từ trên thân cây còn có thể nhìn thấy dấu vết mà phá diệt kiếp vũ trụ để lại. Đó là dấu vết ăn mòn của hỗn độn chi khí trong phá diệt kiếp, đã để lại trên cơ thể nó những vết thương không thể chữa trị hết. 72 điện ngọc kinh tổ đình, điện chủ Trường Phong Điện, dù cho là nhục thể của gã ta không bằng với Linh Quan điện chủ, nhưng mà thân thể của hắn lại cổ xưa, đã đến trình độ tiên thiên thần đầu rồi, quả thực là không phải chuyện đùa. Đáng sợ hơn chính là đạo thụ và đạo quả của gã ta cũng đã hàng lập. Đạo quả của gã không giống với người bình thường, đạo quả vậy mà lại trực tiếp treo lên tán cây ngay đỉnh đầu của gã ta. Trường Phong điện chủ là dị loại thành đạo, là thần thụ tu thực luyện thành thần, đã trải qua mưa rông bão táp, trải qua sự ma luyện của các loại kết nạn, rốt cục đại đạo cũng lạc ấn vào hư không, trở thành người thành đạo. Con đường thành đạo của gã có thể nói là rất ly kỳ. Lại tại thời điểm gã thành đạo, ngay cả chủ nhân Di La Cung cũng chấn động, đã tự mình hiện thân chỉ điểm cho gã. Ông ấy nói với gã ta rằng, ký thác đại đạo quán vào hư không, thành tựu đạo thụ không bằng tự ký thác bản thân hắn vào hư không. Trường Phong điện chủ được nhận sự chỉ điểm của chủ nhân Di La Cung, đại triệt đại ngộ, vậy nên đã tự biến mình làm đạo thụ, ký thác vào hư không, trở thành người thành đạo có một không hai. Nhục thể của gã cũng chính là đạo thụ của gã. Đạo quả treo lùng lẳng ở trên đỉnh đầu. Những hung yểm lúc trước qua kiếp nạn phá diệt mà gã ta đối mặt cũng được giảm bớt hơn người thành đạo khác rất nhiều. Thành tựu kia khiến cho mấy vị công tử Di La Cung cũng phải hâm mộ. Rễ của ta chưa hoàn toàn hàng lâm. Trường Phong điện chủ giấu tài để cho mình thoạt nhìn không có gì khác biệt với những gốc thụ nhân khác, nội tâm lặng lẽ nói: nhưng mà cũng không lâu nữa đâu, nhiều nhất chỉ là 2 năm thì ta sẽ có thể hoàn toàn hàng lâm. Đợi đến sau khi ta hoàn toàn hàng lâm, đã có thể phủi tay thống trị kỳ 17. Oanh một tiếng, một đạo kim quang bay lên, tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng, trực tiếp đè sập hết thảy trận pháp ở trong Phi Luân lâu đài. Tất cả trận pháp đều bị đạo kim quang kia đè sập, nghiền nát. Ở trong màng kim quang kia là một chiếc kim thuyền. Kim thuyền trực tiếp đâm lên thân Trường Phong điện chủ, khiến cho gốc đại thụ này bật rễ. Rễ của gã ta chưa hề hàng lâm, nhưng mà đã có không ít rễ mới mọc mầm, đâm thật sâu vào trong lòng đất nguyên thủy nguyên giới. Lúc này, những rễ cây kia bị rút ra khỏi mặt đất, đã có một vài sợi trực tiếp bị đứt gãy. Một lực kinh khủng khiếp đè gã ta ở lên mặt đất, rồi lại bị kẹp dưới đáy thuyền, kéo lên một đường dài. Trên mặt đất để lại một khe rãnh thật sâu. Ở bên trong khe rãnh kia có hỏa diễm hừng hực, điện quang bắn ra bốn phía. Vù một tiếng, chiếc kim thuyền kia nghiền ép gã lao ra khỏi nguyên giới, phá không mà đi. Ở trên thuyền này, từng vị thần khí Lam Ngự Điền hợp lực, riêng phần mình thúc giục thần thông. Thần thông thi triển ra đều là ngũ thái thần thông. Thần thông từ trên thuyền trút xuống, đánh vào trong cơ thể Trường Phong điện chủ. Đó cũng chính là thời điểm Thương Quân tiến vào bố trang, nhập thân vào bên trong bức họa kia. Lam Ngự Điền chiếm được ưu thế, lập tức bất chấp tất cả, xuất ra thủ đoạn thần thông, đoạt mệnh tấn công Trường Phong điện chủ đang bị ép dưới đáy thuyền. Tuy rằng lực lượng quán không mạnh bằng Tần Mục và Thương Quân, kinh nghiệm chiến đấu cũng thua xa hai người bọn hắn, nhưng mà nền tảng của Lam Ngự Điền lại là vô cùng vững chắc. Thần thông đạo pháp tinh diệu đến trình độ cao, vượt qua cả Tần Mục và Thương Quân. Chỉ trong chốc lát, Trường Phong điện chủ phải đón nhận không biết bao nhiêu là thần thông. Các loại thần thông kia chất chứa các đại đạo khác nhau, thuộc tính của thần thông đạo pháp cũng khác biệt. Những thần thông kia đồng loạt xâm nhập vào trong cơ thể gã, đã tạo thành những loại thương tổn khác nhau, khiến cho gã có chút luống cuống tay chân. Đáng sợ hơn là áp lực mà độ thế kim thuyền mang tới, thiếu chút nữa đã khiến cho toàn bộ thân thể, dù cho là đại kiếp phá diệt cũng không thể ăn mòn, bị nghiền nát. Độ thế kim thuyền là thất công tử sao? Độ thế kim thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động, một viên đạo quả lơ lửng bay lên, tỏa ra đạo quang, vậy mà hình thành mấy vạn đạo hư ảnh kết nối với tầng hư không, dần dần kéo chậm tốc độ của độ thế kim thuyền. Thất công tử, thực lực của người so với dự đoán của ta quả thực là kém hơn rất nhiều. Từ đáy thuyền truyền đến giọng nói của Trường Phong điện chủ. Tốc độ của độ thế kim thuyền càng lúc càng chậm, cuối cùng cũng dừng hẳn. Vốn dĩ ta cho rằng người có thể giết chết Đinh Quan thì thực lực sẽ vô cùng đáng sợ, không nghĩ tới ngươi dùng nhiều thần thông để công kích như vậy, nhưng cũng chỉ là gãi ngứa cho ta. Nếu như là ca của ta mà nói thì hơn phân nửa ngươi đã chết rồi. Trường Phong điện chủ nghe nói như vậy thì lập tức ngẩn ra, thân hình chậm rãi bay lên xuất hiện trước độ thế kim thuyền. Gã cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một đám thiếu niên giống nhau như đúc tụ tập lại với nhau xếp thành chữ nhân. Không phải là thất công tử. Trường Phong điện chủ kinh ngạc, cẩn thận dò xét Lam Ngự Điền ở đầu thuyền, khen: tu vi thực lực của ngươi không kém, từ sự kích thích của ngươi ta có thể nhìn rõ trí tuệ của ngươi. Nếu như lão sư có ở đây thì ông ấy nhất định sẽ yêu thích ngươi, nói không biết chừng ngươi cũng sẽ trở thành một thành viên của Di La Cung. Ta và ngươi có thể dừng tay làm bạn, ta có thể dẫn người đến gặp các công tử Di La cùng khác, cùng nhau bàn kế đại sự trong tương lai. Lam Ngự Điền lắc đầu: ta không cần ngươi dẫn vào, ca của ta chính là thất công tử Di La cùng. Trường Phong điện chủ lơ đễnh nói: thất công tử là kẻ bại hoại của Di La cùng ta, đây là chuyện mà ai ai cũng biết. Thiếu niên, nếu như không chịu nghe lời thì khó mà giữ được mạng. Chuyện ngươi đánh đến ta, ta cũng không thèm chấp nhận với ngươi. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi vào Ngọc Kinh thành tổ đình cầu kiến mấy vị công tử. Lam Ngự Điền bày trận lắc đầu: ta không đi, người cũng không đi được. Trường Phong điện chủ lắc đầu thở dài: nhân vật thiên tài như ngươi ở trong lịch sử ta đã từng gặp không ít, cũng đã tiễn đưa không ít người, không ngờ được hôm nay lại phải tiễn đưa một vị ra đi. Nguyên giới, trong mảnh kiếm đạo Tùng Lâm do phế tích Vô Ưu Hương hình thành, vô số mảnh vỡ Vô Ưu Hương giống như là những thanh lợi kiếm ngổn ngang lộn xộn cắm trên mặt đất. giống như một bãi kiếm mộ. Lam Ngự Điền cùng với đám người Đế Dịch Nguyệt đã từng tế bái, thúc giục mảnh kiếm đạo Tùng Lâm, vốn là kiếm tâm của Vô Ưu Hương này, một lần hành động giết chết địa sư ở trong Tam Sư Thiên Đình, hình thành nên kiếm mộ tràng. Uy lực của kiếm đạo nơi này vẫn còn rất mạnh mẽ, có rất ít người dám đặt chân vào bên trong. Đại đa số quân đội Duyên Khang thì đều đang ở trên đường truy đuổi Hạo Thiên Đế chạy về Tổ Đình, vậy nên chỗ này cũng không có ai quản lý. Bên trong kiếm đạo Tùng Lâm giống như là có người đang hát một khúc ca, ngôn ngữ tối nghĩa nhưng đại thánh thoát. Tiếng hát kia thì lúc bi thương, lúc thì lại điên cuồng, khi thì trách trời thương dân, khi thì lại hận đời. Tiếng ca cổ quái kia chính là phát ra từ bên trong mảnh thiên địa kiếm cấm lộn xộn ngổn ngang, phiêu hốt bất định. Chỉ thấy một bóng người đang bước đi trong một món thần binh lợi khí, mặt ngoài sáng như gương, từ trên mũi thần kiếm này nhảy sang mũi kiếm khác, kẻ kia giống như là hành tẩu trong gương, vừa đi vừa hát, vô cùng tự tại. Nhưng đúng vào lúc này, dáng người đang đi đi lại lại trong mặt thần binh kia chợt dừng chân. Gã đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy từ phía đó có một thiếu niên tóc mai hoa râm đang chắp tay sau lưng bước tới. Thất công tử! Cái bóng người ở trong kính kia lập tức cả kinh, vội vàng ở trong kính cúi chào Tần Mục. Điện chủ Sở Ca Điện, Sở Thánh bái kiến thất công tử.